Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 829, cánh thứ 5 huyết liên. Cầu đặt mua, tại cùng Từ Phong Hoa nghiên cứu thảo luận phía dưới, Vinh Đào Đào tạm đưa ánh mắt tập trung đến tiết cảnh hồn kỹ bên trên. Đối với hắn thường dùng hồn kỹ, cùng tiết cảnh hạch tâm hồn kỹ, Vinh Đào Đào đều theo thứ tự kéo căng, tiết đạp, tiết bạo. Tiết chi hồn, ngọc long quà tặng, xương hơi thở, hàn băng kính, tiết chi vũ, tiết hãm, xương hoa tiết bánh, hàn băng bình chướng, nhất tiết uông dương, binh chi hồn, đại tiết bạo, băng uy như nhạc, hàn băng lao ngục, trở lên tất cả hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Bị Vinh Đào Đào hết thảy đổi đến cao cấp nhất 9 sao. Mà tại số ít điểm tiềm lực không có kéo căng tiết cảnh hồn kỹ bên trong. Hồn kỹ băng chi trụ, Vinh Đào Đào đem nó từ nguyên bản hạn mức cao nhất 3 sao. Đề cao đến 5 sao. Mụ mụ nói, điện đường cấp băng chi trụ liền có thể dùng dậm chân phương thức đến thi triển. Hết thảy tất cả tính được. Vinh Đào Đào hao tốn trọn vẹn 48 điểm tiềm lực. Lại thêm trước đó đề cao tự thân. Hồn sủng cùng kỹ nghệ. Một đợt này xuống tới. Vinh Đào Đào hết thảy hao tốn 5-7 điểm tiềm lực. Trọn vẹn 70 điểm tiền tiết kiệm. Chỉ còn lại có đáng thương 1-3 điểm. Mà lại phải biết, cái này điểm tiết cảnh hồn kỹ một cái loại hình. Mà Vinh Đào Đào còn có vân điên, tinh dã, lôi đằng, hải dương các loại hồn kỹ không có đóng chiếu, rõ ràng là đề cao mình. Vì cái gì sầu mi khổ kiểm. Một bên, truyền đến Từ Phong Hoa trêu ghẹo thanh âm. Vinh Đào Đào cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Ta tính cách này có chút thiếu hụt. Không có tiền tiết kiệm. Trong lòng hốt hoảng, Từ Phong Hoa lại là cười. Cũng là không đến mức là thiếu hụt. Mỗi người đều có chính mình xử thế thái độ. Tối thiểu ngươi thép tốt đều dùng tại trên lưỡi đao. Nói, Từ Phong Hoa giơ tay lên. Đè lại Vinh Đào Đào đầu. Trước đó, ngươi cảm thấy mình là trên thế giới này đặc thù nhất người. Không ai có thể cho ngươi đề nghị. Không có đối tượng có thể thổ lộ hết. Hiện tại, ngươi có ta. Về sau, ngươi có bất kỳ muốn nghiên cứu thảo luận. Đều có thể tới tìm ta. Nghe vậy, Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Đột nhiên cảm giác mình có người nhà. Đương nhiên, cái này, người nhà, hàm nghĩa là tương đối đặc thù. Vinh Viễn Sơn, Vinh Dương Dương, Dương Xuân Hy. Cao Lăng vì bọn người, hết thảy đều là Vinh Đào Đào người nhà, cũng có thể cho Vinh Đào Đào đầy đủ ấm áp cùng chiếu cố. Nhưng là Từ Phong Hoa khác biệt, chỉ có nàng cùng Vinh Đào Đào là chân chính trên ý nghĩa một loại người. Vinh Đào Đào có thể không chút kiêng kỵ nói ra chính mình mai táng đáy lòng bí mật. Mà mẫu thân đại nhân biết được hết thảy, cũng có thể cho hắn tính thực chất đề nghị. Cảm giác này tựa như là một cái thi đại học qua đi hài tử. Không biết mình nên đi cái gì đại học. Lại nên lựa chọn ngành nào. Đối với mình tương lai. Hài tử là mê mang. Hắn học được nhiều năm như vậy. Cũng chỉ sẽ học tập. Căn bản không biết mình muốn cái gì. Mê mang Vinh Đào Đào đi tìm Vinh Viễn Sơn. Vinh Dương Dương bọn người. Nhất định sẽ đạt được tràn đầy cổ vũ. Bọn hắn sẽ duy trì Vinh Đào Đào hết thảy lựa chọn. Nhưng chỉ có tìm Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào mới có thể đạt được tính thực chất đề nghị. Từ Phong Hoa có thể nói cho Vinh Đào Đào, ngươi thích hợp học cái gì, ngươi lại có thể đi đâu tòa thành thị phát triển. Tại Vinh Đào Đào cái kia ánh mắt cực độ phức tạp bên trong. Từ Phong Hoa nội tâm là không gì sánh được ấm áp. Nàng lần nữa tìm được làm mẫu thân giá trị, cũng như là cái kia nửa tháng luận bàn trong thời gian. Nàng lần lượt đem Vinh Đào Đào phá vỡ, để hắn lãnh hội phương diện cao hơn chiến đấu, cũng là đang tìm thân là mẫu thân giá trị. Qua một tháng nữa, đế đô thành liền muốn mở khen ngợi đại hội, cái kia chính là một lần phi thường khả quan thu nhập. Từ Phong Hoa thanh âm đàm thoại càng nhu, hòa, đúng nga, Vinh Đào Đào lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiền tiết kiệm cái này không liền đến thôi tương đương Từ Phong Hoa còn nói thêm. Còn có nhiệm vụ lần này, ngươi không chỉ có cứu vãn vân điên tinh cầu, trợ giúp mặt khác vân điên quốc gia khôi phục hình dáng cũ. Ngươi cũng cho Tuyết Nhiên quân mang về mấy đầu tinh long. Không cần lo lắng, hết thảy cũng sẽ có. Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Tâm tình mỹ lệ không ít, mở miệng chính là một câu. Mụ mụ, Từ Phong Hoa bàn tay có chút cứng đờ. Đặt ở trước đó, nàng rất nguyện ý nghe đến xưng hô như vậy. Mà từ cùng hai tử nghiên cứu thảo luận qua hồn kỹ liệt biểu đằng sau. Từ Phong Hoa vừa nghe đến xưng hô thế này, đã cảm thấy trận trận đầu to. Tiểu quỷ này miệng quá nát, đơn giản phiền chết cá nhân. Vinh Đào Đào, ta đói. Từ Phong Hoa, hai mẹ con đều là hồn võ thế giới bên trong đại thần. Có vô số hồn kỹ, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì có thể toát ra hỏa tinh kỹ năng. Không có mang theo sinh tồn trang bị hai người. Muốn trong vòng xoáy tiết cảnh nhóm lửa, tự nhiên là tương đối khó khăn. Từ Phong Hoa trong lòng hơi động, ta đem ta huyết liên cho ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình, lắc đầu liên tục, không không không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là đơn thuần đói bụng, ta không phải ngấp nghé ngươi cánh sen, không phải muốn ăn bám a. Từ Phong Hoa lại là có chút kiên trì, tại sao lại không chứ? Cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Vinh Đào Đào, a, Từ Phong Hoa, ngươi có được rất nhiều trí bảo. Bọn chúng đối với ngươi năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Ngươi ta trong lòng đều rất rõ ràng. Có được một mảnh huyết liên, ngươi sẽ thời khắc đạt được năng lượng tiếp tế. Này sẽ cho ngươi miễn trừ rất nhiều phiền phức, gia tăng ngươi năng lực bay liên tục. Đồng dạng, tại có những bộ đội khác săn giết tình huống của ngươi dưới. Một mảnh huyết liên cũng có thể đề cao ngươi sinh tồn tỷ lệ. Hiện tại, ta đã thoát ly Long Hà Bờ, có thể thông qua bình thường con đường thu hoạch thân thể dinh dưỡng. Ta cũng rất muốn nếm thử uống nước, ăn cơm tư vị. Vinh Đào Đào sắc mặt hồ nghi, dò hỏi, ngươi bây giờ cũng có thể ăn cơm uống nước à? Đêm giao thừa thời điểm, ngươi cũng ăn thật nhiều sủi cảo nha. Từ Phong Hoa một mặt cưng chiều nhìn xem Vinh Đào Đào. Bởi vì đó là các ngươi tự tay bao, tự mình đưa tới theo giúp ta ăn Tết. Vinh Đào Đào, cho nên, Từ Phong Hoa, cho nên ta là cố nén ăn vào đi. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Diệp Nam Khê, chờ chút không đúng rồi. Diệp Nam Khê sở dĩ buồn nôn, là bởi vì cửu phiến tinh thần ác tinh nguyên nhân. Cùng tiếp tế năng lượng phù hộ tinh là hai việc khác nhau nha. Từ Phong Hoa, các ngươi sau khi đi, tại ba ba của ngươi chiếu cố dưới, ta đem ăn sủi cảo đều phun ra ngoài. À cái này, Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh gãi đầu một cái. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Vậy chúng ta thật đúng là hiếu thuận ngang tương đương. Từ Phong Hoa, huyết liên cho ta năng lượng tiếp tế quá phong phú. Không chỉ có là sinh mệnh lực của ta. Cái gọi là thân thể năng lượng bên trong bao quát hết thảy khái niệm. Ta hết thảy đều là chướng đầy. Thời khắc tràn ra trạng thái. Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Cho nên, ách, ngươi tương đương với đã ăn đến rất no, nhưng lại vẫn như cũ muốn mỉm cười lại ăn mấy bàn sủi cào. Từ Phong Hoa cười lắc đầu. Cái kia đích thật là một lần rất kỳ lạ kinh lịch. Hưởng thụ cùng khổ sở cùng tồn tại. Chậc chậc. Vinh Đào Đào chậc chậc than nhẹ, quả nhiên a tương đương. Từ Phong Hoa, cái gì? Vinh Đào Đào méo miệng, cho đối phương muốn, mà không phải ngươi muốn cho. Từ Phong Hoa không khỏi có chút nhíu mày, rất có ý tứ một câu. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng. Cho nên ta không muốn ngươi huyết liên, ta muốn ngươi một mực sống sót, so với ta mệnh còn rất dài. Thẳng đến một ngày nào đó ngươi đem ta đưa tiễn, đùng tương đương. Từ Phong Hoa đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng một bàn tay, phiến tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đau là không có chút nào đau. Thanh âm ngược lại là rất thanh thúy, rất rõ ràng là tại biểu đạt thái độ. Nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng, Từ Phong Hoa sắc mặt rất là quái dị. Ngươi vì cái gì một bộ dáng vẻ rất vui vẻ? Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Tuổi thơ hoàn chỉnh thôi tương đương. Từ Phong Hoa, tiểu hòa tử, người rất tinh nghịch a. Sau một khắc, Từ Phong Hoa một tay kéo ra Tuyết Hoa Lang áo khoác bằng da. Một tay sờ về phía thắt lưng của mình. xem ra còn chưa đủ hoàn chỉnh. Ấy u mẹ của ta ơi. Đủ đủ, Vinh Đào Đào giật nảy mình, liên tục đưa tay ngăn cản. Đủ hoàn chỉnh, ta sai rồi, nhìn xem Vinh Đào Đào thất kinh bộ dáng. Từ Phong Hoa trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, mặc cho hài tử đem tay của mình từ đai lưng bên trên túm đi. Nàng nhưng cũng lật bàn tay một cái, một mảnh hoa sen lặng yên xuất hiện. Từ Phong Hoa, hấp thu đi. A, Vinh Đào Đào động tác cứng đờ. Nói, ngươi không phải mới vừa rất tán thành lời nói của ta a? Cho đối phương muốn, mà không phải ngươi muốn cho đó a? Từ Phong Hoa ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Môi mỏng khẽ mở, phun ra ba chữ, ngươi muốn. Vinh Đào Đào bất mãn nhỏ giọng thầm thì lấy. Quá bá đạo đi. Từ Phong Hoa anh tuấn lông mi có chút dương lên. Vinh Đào Đào cuống quýt dịch ra ánh mắt, rụt rụt đầu. Một tay sờ về phía cái kia tại Từ Phong Hoa trên lòng bàn tay lơ lửng cánh sen. Nãy thối tương đương thật sự tư ác bá plus bản thôi. Khi một người mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, hành vi cử chỉ bên trên bá đạo cường thế, hoàn toàn chính xác có chút trăm sông đổ về một biển ý tứ. Bất quá cũng là có chỗ khác nhau. Từ Phong Hoa cũng không phải cổ quái, xảo trá, hỉ nộ vô thường người. Nàng trong âm thầm một mực là ôn nhu hòa ái, cũng chỉ có tại dính đến Vinh Đào Đào sinh mệnh an toàn thời điểm, nàng mới có thể trở thành ác bá cùng khoản. Về phần Tư Hoa Niên nha, đó chính là cái từ đầu đến đuôi ác bá, tính tình bạo, tâm nhãn nhỏ không nguyện ý chửi bới mẫu thân Vinh Đào Đào. Đem hỏa lực hết thảy oanh ở trên người Tư Hoa Niên, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sách, dễ chịu tương đương, phát hiện tuyết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ 5 huyết liên. Phải chăng hấp thu? Xem ra, tại Từ Phong Hoa hấp thu huyết liên thời điểm, nàng liền đã thu được nội thị hồn đồ, mới có như vậy chính xác xưng hô. Hấp thu, cửu biện liên hoa huyết liên. Điểm tiềm lực cộng 1. Oà ở. Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở to hai mắt. Cùng lúc đó, Tọa Hạ Tinh Long lại cũng lên tiếng tê minh. Tê, giống. Đám Tinh Long cũng không phải là thống khổ, mà là hưng phấn tê ngâm. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong, vô tận nồng đậm hồn lực hướng bên này điên cuồng dũng động, tụ hợp vào Vinh Đào Đào thể nội, cọ rửa thân thể của hắn, lần lượt mở rộng lấy thân thể của hắn vật chứa. Mặc kệ đám Tinh Long phải chăng cần đặc thu tiết liên hoa bổ sung năng lượng, tại dạng này nồng đậm khí tức cuồn cuộn phía dưới, đám Tinh Long tự hồ thật rất hưởng thụ. Từ Phong Hoa trong lòng rất là hài lòng, cảm thụ được bốn phương tám hướng tụ đến năng lượng, ngửi ngửi khí tức quen thuộc. Nàng biết, hài tử tiến nhập tấn cấp giai đoạn. Tấn cấp, thiếu hồn giáo đỉnh phong. Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. So với chính chủ nhân hồn pháp tấn cấp, hồn lực đẳng cấp vậy mà trước một bước đột phá đi lên. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào kỹ nghệ cùng thân thể là hoàn toàn không xứng đôi. Tiết cảnh hồn pháp đã lục tinh, đạt đến đẳng cấp thứ 6, mà Vinh Đào Đào hồn lực đẳng cấp mới là thiếu hồn giáo, cũng chính là đẳng cấp thứ 4. Ở trước mặt Từ Phong Hoa, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác đồ ăn giống như đầu vân vân khuyển. Bất quá không quan hệ, lần sau lại đi tinh giã đại địa thời điểm, còn có thể thu hoạch một đợt tàn tinh đào tu vi. Bao quát lần này, đợi Vinh Đào Đào xông ra vòng xoáy trước đó, cũng phải đem yêu liên đào ném ở vòng xoáy căn cứ Bách Tuế Hàn Thành. Tuần hoàn tốt, hai cái hậu bị thân thể trợ giúp tu hành, lo gì phát triển không mau lẹ. Vinh Đào Đào thu liễm lấy tâm thần, chuyên chú vào hồn lực cọ rửa thân thể. Nói ra mọi người khả năng không tin, Vinh Đào Đào lần này hồn pháp tấn cấp, một mực kéo dài giai đoạn này đi đường quá trình. Đẳng cấp cao hồn pháp tấn cấp, thời gian xác thực dài dằng dặc, cho đến 2 ngày sau, Vinh Đào Đào tìm cao 33 cánh sen, giáng lâm đệ nhất đế quốc thời điểm, nội thị hồn đồ rốt cục truyền đến một thi tin tức. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm lục tinh cao giai. Hô! Từng luồng nồng đậm khí lãng lấy Vinh Đào Đào làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Răng rác, dưới sự bất đắc dĩ, Từ Phong Hoa dưới chân băng hoa nổ tung, lúc này mới tại bốc lên trong khí lãng đứng vững thân hình. Cùng lúc đó, đệ nhất đế quốc, nhân loại quân đoàn cùng hồn thú đại quân ngây ngốc đứng tại chỗ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hướng trên đỉnh đầu. Nói thật, liên quan tới Vinh Đào Đào trải đầy ra tới hồn lực khí lãng, người đế quốc ngược lại là có thể tiếp nhận. Để đại quân đế quốc khủng hoảng, là cái kia trọn vẹn 6 đầu tinh long. Cho dù là đại quân loài người nhiều lần cường điệu, Tiết Cảnh Long tộc đã bị nhân tộc thu nhận dưới trướng. Nhưng đám tinh long cho hồn thú đại quân tạo thành vô số thương tích, càng lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý. Đế quốc chúng sinh, làm sao có thể không trong lòng run sợ. Hết thảy đứng ngay ngắn cho ta. Đế quốc bên ngoài Bắc Môn, Vinh Lăng đứng tại Tiết Tiết Tê trên đầu to. Phía sau áo choàng bay phất phới. Cái này uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân, ngẩng cao lên đầu lâu. Cha ta tới, đều cho ta lên tinh thần một chút. Lúc này Vinh Lăng xuất lĩnh, là một chi đã mở rộng đến 2000 tiễn đạp Tiết Tê hồn thú bộ đội. Từ khi Tiết Cảnh tinh cầu thời tiết chuyển tốt đằng sau, Vinh Lăng đội ngũ cũng tại cực tốc khuếch trương. Từ nguyên lai giải rác mấy trăm Tiết Tê kỵ binh, mở rộng đến thời khắc này 2000 Tiết Tê trọng kỵ. Cái này không chỉ là 2000 đầu tiễn đạp Tiết Tê vấn đề. Mỗi một đầu Tiết Tê phía trên, cũng còn ngồi một cái hồn thú. Nhìn ra được, đây là do Xương Giai Nhân, Xương Tử Sĩ cùng Tiết Ngục Đấu Sĩ tạo thành trọng kỵ binh đoàn đội. Binh hùng tướng mạnh, khí thế hùng hồn. Nếu như nói Vinh Đào Đào là Tiết Cảnh Thái Tử, lời nói như vậy Vinh Lăng chính là Đế Quốc Thái Tử. Câu này, cha ta tới, nói đến gọi là một cái trôi chảy tự nhiên tương đương, ha ha tương đương Vinh Lăng. Trên bầu trời tinh long đáp xuống, Vinh Đào Đào một tay vịn tinh long sừng. Đối với phía dưới thân ảnh quen thuộc kia cao giọng hô hào. Vinh Lăng giơ cao lên phương thiên họa kích, la lớn, Đào Đào, Đào Đào, liên đới. Hậu phương 2000 hồn thú binh đoàn nhao nhao giơ lên trong tay phương thiên họa kích. Khẩu hiệu đều nhịp. Đào Đào, Đào Đào, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Cái này, đó là cái gì? Hung thần ác sát Tiết Tê trọng kỵ binh đoàn, trong lúc bất chợt liền biến thành tiếp khách đoàn. Ha ha tương đương, một bên, Từ Phong Hoa nhịn không được cười ra tiếng. Vinh Đào Đào lúng túng kéo ra khóe miệng. Cùng ta chơi giới có phải hay không? Hắn thả người nhảy lên, rơi xuống, đồng thời liên tục ép tay. Tốt tốt. Ngừng, Vinh Lăng giơ cao phương thiên họa kích, gọi là một cái hổ hổ sinh uy. Ngừng, đế quốc tiếp khách đoàn kỷ luật nghiêm minh, lập tức ngừng la lên. Vinh Lăng đồng dạng bay xuống tiễn đạp Tiết Tê, bước nhanh về phía trước, đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, nửa quy tại Vinh Đào Đào trước mặt. Một người một quỷ quan hệ có chút phức tạp, thân là quỷ tướng quân Vinh Lăng, quỳ một chân trên đất, ôm quyền chắp tay. Lễ tiết phi thường đúng chỗ, mà thân là hài tử Vinh Lăng, trong miệng lại là hỏi đến, đại vi không có cùng ngươi cùng đi à? Vinh Đào Đào cũng là có chút bất đắc dĩ, gõ gõ Vinh Lăng tiết mũ giáp, đại chiến trận như vậy hoan nghênh ta. Câu nói đầu tiên lại là hỏi đại vi, Vinh Lăng lập tức không nói, hắn giống như rất muốn cho Cao Lăng vi hiện ra chính mình trị quân thành quả. Mụ mụ không đến. Vinh Lăng có chút thất lạc, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, ra hiệu một chút bên cạnh rơi xuống thân ảnh cao gầy. Mẹ của ngươi mặc dù không đến, nhưng là mẹ của ta lại tới. Vinh Lăng, ta kiểm tra một chút ngươi. Ba ba mụ mụ kêu cái gì? Hở, Vinh Lăng một đôi nến mắt vụt sáng, có chút mộng, được chưa? Vinh Đào Đào đập chập lưỡi, chờ chúng ta lần sau về Tùng Bách Trấn. Ta lấy thêm mấy khối tiền, dẫn ngươi đi cửa siêu thị, nhất định phải cho ngươi lắc minh bạch cầu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.